Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, trở về. 4/5, Ikkyo, Lily kích động ôm lấy Ikkyo, ngoan, ngoan, Ikkyo không ngừng mà vuốt ve Lily mái tóc, an ủi Lily, lúc này, đã qua 2 tháng tả hữu. Lily tại cái này 2 cái giữa tháng, một mực tìm kiếm lấy cái kia Pokemon nghỉ phép, trong đó người quản lý Mon, mặc dù trong lúc đó trở lại qua mấy lần, nhưng cũng là rất nhanh liền đi ra ngoài. Bây giờ trở về, không hề nghi ngờ cái kia Mon đã ở ra rắm. Hai người không nói gì, cứ như vậy ôm, thật lâu, thật lâu. Camiray ở một bên nhìn xem nâng lên miệng nhỏ, lại cũng không dám nói gì. Camiray tại cái này 2 cái tháng trong lúc đó cũng coi là cùng Ikkyo một tấc cũng không rời, thật sự là bởi vì chúng nữ đều có chuyện phải bận rộn, cũng liền Ikkyo cùng Camiray nhàn nhức cả trứng, cả ngày hưởng thụ sinh hoạt, nhìn xem Pokemon nhóm huấn luyện, không có việc gì, duy chỉ có đã làm sự tình, liền là luyện tập giới múa. Tại cái này 2 cái giữa tháng, cũng là thuần thục đang sử dụng Z-Move lúc, không cần nhảy giới múa. Lily không ngừng mà ngửi ngửi Ikkyo hương vị, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, cảm giác rời đi Ikkyo rất lâu đâu. Rốt cục có thể sẽ cùng Ikkyo ở cùng một chỗ. Ikkyo cũng ngửi ngửi Lily hương thơm, nghe tiếng mở miệng nói ra, à, về sau sẽ không tách ra lâu như vậy. Lần sau ta sẽ cùng đi. Ngô, tốt nhất biến mất, cũng không tiếp tục xuất hiện. Ikkyo chính là ta một cái. Camiray ở một bên toái toái niệm. Lily đột nhiên quay đầu nhìn về phía Camiray, trong hai mắt hiện ra hung quang. Ngô, Camiray dọa đến vội vàng nhảy ra, trốn đến Ikkyo một bên khác sau lưng. Ikkyo, không phải đã nói Pokemon muốn giả đến cầu bên trong mà. Lily đột nhiên cười lên nói ra. Nói xong, Lily ngay tại Ikkyo trên thân lục lọi, sau đó xuất ra một cái Pokebo. Ao, ta không cần. Camiray một bên hô to, một bên không ngừng mà chạy nhanh. Nhưng mà, chống cự vô dụng, Camiray bị Lily thu nhập cầu bên trong. Ikkyo ngược lại là không có nói thêm cái gì. Camiray cái kia trí thông minh, hoàn toàn không hiểu được nhìn bầu không khí, bị Lily chút giận cũng là nên, chỉ hy vọng Camiray có thể hấp thụ chút giáo huấn, về sau hiểu được điểm bầu không khí, dạng này mới đúng chứ, về sau vẫn là chứa vào cầu bên trong tốt. Lily cầm Pokebo, đối Ikkyo cười híp mắt nói xong, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, phảng phất như không biết làm sao đáp lời. Tốt, chúng ta tại cái này chỉnh đốn mấy ngày, đến lúc đó liền xuất phát Johto a. Giống, giống, Ogren hai tay phát ra kim loại màu sắc, hướng phía Greninja một chảo chảo đánh xuống. Keng, ngăn Greninja hai tay giơ thủy nhận, từng đao chặn lại Ogren kim loại chảo. Giống, đúng lúc này một bên Salomon hướng phía Greninja liền là một phát flamethrower đánh ra. Keng, Greninja có chút ngồi xuống, một đao ngăn cách Ogren. Sau đó, tại flamethrower đánh tới trước, thân ảnh bá một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Salomon phía trên. Greninja hai tay đem thủy nhận nâng quá đỉnh đầu, hướng phía Salomon đánh xuống, mà thủy nhận bên trên không chỉ có lấy kim loại màu sắc, còn phát ra từng tia ý lạnh. Giống, Salomon cũng phát hiện, lập tức quạt cánh bay lên, muốn tránh né, phanh, nhưng mà lại là Greninja càng nhanh một bậc, đem Salomon chặt đến dưới đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Greninja lại là lần nữa bay lên không nhảy lên, giờ thủy nhận hướng phía Ogren chém tới. Giống, Ogren há miệng ngưng tụ ra một cái màu cam hình cầu, sau đó hình cầu phát ra quang mang hướng phía Greninja đánh tới. Oanh thủy nhận cùng tia sáng chạm vào nhau, bảo tạc truyền ra, liền đến nơi đây a. Ikkyo ở một bên vội vàng phất tay hô, tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa. Salomon mất đi sức chiến đấu, phía dưới khẳng định là Greninja thắng lợi. Bất quá, bởi vì Ogren dày đặc, cũng là có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp, mà đánh nhau nguyên nhân chỉ là bởi vì muốn khảo nghiệm hạ Pokemon nhóm sức chiến đấu. Mặc dù đẳng cấp không kém nhiều, thế nhưng là sức chiến đấu lại không phải tính như vậy. Lấy Greninja thực lực, không hề nghi ngờ, đơn đấu 3, 4 cái 50 cấp cũng không có vấn đề gì. Với lại, số lượng nhiều, nói không chừng đối Greninja ngược lại có lợi. Dù sao Greninja tốc độ để ở đó, muốn vây công vẫn rất có khó khăn. Bất quá, vẫn là một điểm, cái kia, nhiều thuộc tính công kích. Cùng Ikkyo đoán, chỉ là nhiều một cái không thế nào áp dụng cận chiến chiêu thức. Đương nhiên cũng có thể dùng để đánh viễn trình liền là. Tóm lại, cái kia kỹ năng, đối Greninja tới nói, là tương đương không dùng a. Camiray, đi cho chúng nó trị liệu một cái đi. Ikkyo nói xong, liền ném ra Pokebo, cũng chỉ có lúc này. Thả ra Camiray, Lily mới sẽ không nói thêm cái gì. Ô, Camiray sau khi ra ngoài, đầu tiên là quyết miệng nhìn một chút Lily, sau đó mới biến thành Sylveon đi cho chúng nó trị liệu. Ikkyo, đã quyết định tốt sao? Vẫn là không cần mang tên ngu ngốc kia. Lily lại cho Ikkyo tìm một cái có thể trị liệu Pokemon. Có được hay không? Lily híp mắt mắt thấy Camiray nói ra. Nói xong lại như là nhớ tới cái gì. Mở miệng lần nữa nói ra. Với lại, Lily cũng học xong Hue Pau đâu. Chỉ cần lại học cái trị liệu dị thường trạng thái kỹ năng liền tốt. Ikkyo thì rơi vào trầm tư. Lần này đi Johto, dùng đến Camiray địa phương xác thực không phải rất nhiều. Với lại, trên đường đi còn sẽ có một cái đồ chơi làm bạn. Bất quá, Ikkyo vẫn là muốn mang bên trên Camiray. Mặc dù Camiray rất đần, nhưng là có đôi khi còn thật là tốt chơi. Chỉ là đến lúc đó lại mượn cớ tốt. Ikkyo xoa cằm trầm tư thật lâu. Chậm rãi nói ra, ân, liền mang theo bọn chúng 5 cái đi. Đẳng cấp đều là hơn 50 cấp. Chiêu thức tại cái này 2 cái giữa tháng cũng đều học được cái 7-8 thành. Cần một chút đối chiến đến tính gộp lại một cái. Với lại, lấy bọn chúng thiên phú, chỉ có chờ đạt tới thiên vương cấp về sau, thực lực tăng trưởng mới có thể chậm lại. Bất quá, chắc hẳn cái kia 3 cái, chỉ có đạt tới quán quân cấp mới có thể tăng trưởng quá chậm xuống đây đi. Trừ cái đó ra, Togepiff phải mang theo, Wimpod phải mang theo, cái khác Pokemon liền lưu tại nơi này a. Còn có Mewtwo, về sau sẽ một mực mang theo trên người. Một cái là thần thú cấp thực lực, nhưng để phòng ngừa rất nhiều ngoài ý muốn. Một cái khác cũng làm cho Mewtwo nhìn cái thế giới này. Lại có, nói không chừng lúc nào liền có thể gặp được y Mewtwo. Ân, Lily gật đầu cười nói, dường như đối Ikkyo lãng quên Camiray, biểu thị rất hài lòng, mà Ikkyo cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn cái gì. Những cái kia quán quân cấp Pokemon, thiên vương cấp, ba xỏa đều, liền đều lưu tại huyễn tưởng hương. Một cái nữa, phải dùng đến thời điểm, tùy tiện liền có thể đã lấy tới. Bên người có Mewtwo, cũng không cần cái khác quá nhiều Pokemon. Togepi, liền đăng ký đến ngươi Pokédex bên trên. Cái khác vừa vặn đụng đủ 6 cái. Lần này Silver Conference, đại khái liền muốn thi bọn chúng. Ikkyo vặn eo bẻ cổ nói ra. Ân, bất quá, Ikkyo, ngươi có phải hay không đều quên Togepi? Lily đột nhiên vểnh lên miệng nhỏ, dường như trách cứ Ikkyo. Ân, thế nào? Ikkyo khiêu mi hỏi. Triệu, Lily không phải mới nói nha. Tozerpi tiến nhanh hóa. Ngươi muốn nhiều bồi bồi Tozerpi à? Ngươi không bồi nó, nó làm sao tiến hóa? Lily đột đạt bất mãn của mình. Ngạch, giống như, xác thực quên, bất quá, không quan hệ. Lần này Silver Conference, thời gian còn rất nhiều đâu. Ikkyo lắc đầu cười, mà Lily đối với Tozerpi yêu chiều. Ikkyo cũng có chút hiểu rõ. Thuần túy là tình thương của mẹ phát huy. Đem Tozerpi cho rằng nữ nhi a. Ikkyo vỗ vỗ Lily đầu. Khẽ cười nói. Tốt. Đợi lát nữa chúng ta đi tìm mọi người đến họp gặp. Liền chuẩn bị lên đường đi. Lily thì một mặt lo lắng nhìn xem Ikkyo nói ra. Ikkyo. Thân thể của ngươi không có vấn đề mà. Đương nhiên. Chớ xem thường ta a. Không phải liền là 7 cái nha, lại đến 10 cái cũng không thành vấn đề. Với lại, ngươi lại lúc nói lời này, đã đả thương tự tôn của ta à. Ô, Lily hiết sai rồi, nói trở lại, cũng nên để Domino đi thông báo một chút. Ta món đồ chơi mới, hy vọng đừng để ta thất vọng à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.